bởi vì theo lời nói kia mà đánh 50 roi phòng chừng ngay cả mông cũng bị đập nát, chuyện này cũng không phải là đùa giỡn. Cách chương.